địa thư bắn ra ánh sáng, vì thần một bên trên bao phủ tầng một kỳ ảo quang thải, nhìn qua càng giống như là một gốc cây chân chính, thần một, thân giống như bồ đề nhẹ như khói, không biết mấy đời ở nhân gian, địa thư khó tải chuyện thiên hạ, vấn đạo tu hướng bản tâm nguyên. Trấn Nguyên Tử chậm rãi nói ra cái này bốn câu lời nói, Đạo Phong cẩn thận tỉ mỉ lấy cái này bốn câu giống như thơ hoặc như là châm ngôn lời nói, đột nhiên một trận gió thổi tới, đem trước mắt một mảng lớn bồ đề thụ diệp toàn bộ thổi ra, ở mảnh này nhất rậm rạp lá cây bên trong, xuất hiện một đoàn xích hồng sắc ánh sáng, hình dạng, giống như là một lòng, đang không ngừng chớp động lên, bồ đề chi tâm. Đạo Phong thất thanh cả kinh nói, bồ đề chi tâm, chính là ngươi chính mình bản tâm. Đạo Phong, đây chính là ngươi chính mình đạo tâm a, ngươi nhìn rõ, Đạo Phong trong lòng cả kinh, để sát vào nhìn lại, Trấn Nguyên Tử niệm động chú ngữ, địa thư lật một tờ, có mới linh quang từ giữa đó bắn ra, đầu đến Đạo Phong giữa lưng bên trên, sau đó từ bên trong thân thể của hắn truyền đi, rơi vào bồ đề chi tâm bên trên, Đạo Phong nhìn chầm chầm bồ đề chi tâm, đang không ngừng chớp động phía dưới, trước mắt hình tượng bắt đầu mơ hồ, hồi lâu, rất lâu sau đó, trước mắt ảo giác tiêu thất, Đạo Phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trên rỉ giống như than một tiếng, lắc đầu, lẩm bẩm, không nghĩ tới ta đạo tâm, thật là có tì vết, thai bên trong bí ẩn, nguyên lai cường đại như vậy, xoay người muốn tìm Trấn Nguyên Tử, lại phát hiện người đã không có ở đây, tại xa hơn một chút địa phương, hắn chứng kiến một thân váy đầm dài màu trắng dương cung tử, một bộ sở sở động lòng người dáng vẻ, yên lặng nhìn hắn, Đạo Phong đi tới, nói, Trấn Nguyên Tử đâu, đi, hắn nói hắn muốn đi tu la giới. Dương cung tử tò mò quan sát hắn, nói, các ngươi ở nơi này lâu như vậy, đều nói cái gì, Đạo Phong trầm ngâm một lát, nói, hắn vì ta chỉ điểm sai lầm, dạy ta trảm tam thi chi pháp, Dương cung tử nghe vậy cả kinh, nhìn hắn kinh ngạc nói rằng, vậy ngươi học được, Đạo Phong nói, đại đạo vô hình, lĩnh ngộ khác biệt, tu hành chi pháp chỉ có chính mình lĩnh ngộ, đi nơi nào đi học, hắn bất quá là dùng địa thư nhường ta thấy rõ chính mình đạo tâm. Ta đã biết phải làm sao, Dương cung tử nhìn hắn, chờ lấy hắn nói đi xuống, muốn chém nguyên thần, cần trước phá thai bên trong bí ẩn, biện pháp là có, chỉ là. Đạo Phong chần chờ, Dương cung tử chờ nửa ngày không có nói tiếp, nhịn không được hỏi hắn, chỉ là cái gì, rất trắc trở sao, chương 2532, thai bên trong bí ẩn 2. Converter Lucario, chỉ là, phải bỏ qua hiện hữu tất cả, là có ý gì? Dương cung tử không biết cái này, tất cả, khái niệm, chính là tất cả, linh thân, tu vi, cùng tất cả ký ức. Không có ký ức, liền sẽ không có thai bên trong bí ẩn, sau đó một lần nữa tu luyện, để cầu nguyên thần chi tinh khiết, dừng lại một chút, Đạo Phong liếu lưỡi nói rằng, cái gọi là trảm nguyên thần, cũng không phải là đem nguyên thần trực tiếp nghiền nát, mà là thanh trừ trong nguyên thần tạp niệm, đạt được không như chi cảnh, vô sinh vô diệt, lại vừa chứng đạo, nghe xong Đạo Phong lời nói này, Dương cung tử đã hoàn toàn ngây người, chậm rãi lắc đầu, nói rằng, ta nghe không biết, Đạo Phong mỉm cười nói đơn giản một chút, chính là muốn đi luân hồi, một lần nữa sống một lần, Dương cung tử miệng nhất thời dương thật to, một lát, cả kinh nói, cái này như thế nào có thể, Đạo Phong yên lặng không nói, từ trước hắn ngộ ra nội dung đến xem, đây tự hồ là duy nhất có thể trảm tam thi biện pháp. Thế nhưng, chính mình lại đi luân hồi, một chút lớn lên, cái kia phải hơn bao nhiêu năm, không nói đến trong lúc này còn có thể phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, tùy thời có thể ngủng, liền trước mắt mà nói, đại chiến sắp tới, mình tại sao khả năng buông tha đây hết thảy, đi luân hồi trọng sinh, Phong Chi Cốc làm sao bây giờ, Thiếu Dương làm sao bây giờ, hắn đương nhiên không bỏ xuống được, thế nhưng, không trảm thi chứng đạo, bằng vào mình bây giờ thực lực, căn bản đánh không lại những cái kia địch nhân chân chính, Đạo Phong cảm giác trong lòng phát khổ. Cho tới nay, chính mình đau khổ truy tìm chính là trảm thi chứng đạo phương pháp, bây giờ cuối cùng cũng tìm được, lại làm cho chính mình rơi vào một cái vô pháp giải quyết nghịch biện bên trong, lẽ nào, đây chính là thiên ý, Đạo Phong trong lòng thẫn thờ cùng thất lạc, tột đỉnh, thế nhưng hắn vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đờ đẫn, hoặc có lẽ là không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng coi như bên cạnh hắn người Dương cung tử, làm mất đi hắn trong ánh mắt nhìn ra cảm xúc, đi ra phía trước, kéo hắn cánh tay, nói rằng, có phải hay không chỉ cần giải thai bên trong bí ẩn, ngươi là có thể trảm thi chứng đạo, Đạo Phong nhìn lấy nàng, ngươi có biện pháp, ta không có, nhưng chưa chắc chỉ có đầu thai trọng sinh cái này một cái biện pháp đi, chúng ta lưu tâm một ít, hỏi nhiều một số người, có thể thật có thể tìm được tiêu trừ thai bên trong bí ẩn biện pháp cũng khó nói. Ngươi nói xem, Đạo Phong trong lòng đột nhiên khẽ động, đúng vậy a, Trấn Nguyên Tử chỉ là để cho mình thấy rõ đạo tâm, giúp mình tìm được Trảm Nguyên Thần môn đạo, thế nhưng đầu thai trọng sinh, là mình nghĩ đến, tuy nói đây là chính mình duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng không có nghĩa là cũng chỉ có con đường này có thể đi, nghĩ thông suốt điểm ấy, Đạo Phong thần tình nhất thời vì đó rung một cái, hướng Dương Cung Tử gật đầu, nói, đa tạ. Dương Cung Tử cười nói, ngươi theo ta, còn nói cái gì tạ ơn. Tương lai chúng ta một chỗ tìm kiếm biện pháp, ta tin tưởng nhất định tìm được. Đạo Phong gật đầu, hướng rừng rậm đi ra bên ngoài, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? A, ta đem chánh sự quên. Dương Cung Tử ngẩn ra, vội vàng xông lên bắt hắn lại tay, có chút khẩn trương nói, ra đại sự. Mới vừa có người báo lại, Kiến Văn Đế xuất quân xuất quan bên ngoài, cùng Âm Ti đại tướng Chu Lệ đánh nhau. Không phải đấu pháp, là loại kia cuộc chiến sinh tử. Đạo Phong trên mặt vẫn chưa xuất hiện vẻ khiếp sợ, hồi hỏi, lưỡng quân đối chiến, không phải, là đơn đấu, dạng này, cái kia không có gì. Đạo Phong ngự phong phi hành đứng lên, Dương Cung Tử vội vàng đuổi kịp, nói rằng, cái gì gọi là không có gì a? Vạn nhất hắn bả Chu Lệ giết, Âm Ti có thể nào từ bỏ ý đồ, hai người bởi vì thù riêng đơn đấu, Âm Ti cũng nói không ra cái gì, cái kia nếu Kiến Văn bị giết đâu. Đạo Phong một bên phi hành, một bên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, hắn nếu chết ở chỗ này, cũng là hắn mệnh, người bên ngoài thì phải làm thế nào đây? Dương Cung Tử triệt để sửng sốt, một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này? Từ nghe nói Âm Ti lần này lĩnh binh là Chu Lệ, ta liền biết Kiến Văn hội hành động, cái này cũng là, hắn cùng Chu Lệ cừu hận, thực sự có điểm khó có thể hóa giải. Thật là, vậy ngươi vì sao không ngăn cản a? Ta ngăn cản lần này, còn có lần nữa, hơn nữa, ngươi cho rằng hắn vì sao cam tâm làm việc cho ta? Dương Cung Tử cau mày nói, không phải báo ngươi ân tái tạo sao? Đạo Phong cười, hắn cuối cùng một đời là hoàng đế, tâm tính cực cao, cho tới bây giờ chỉ có ban ân người khác, nơi nào nguyện ý tiếp thu người khác ban ân, hắn quy phục với ta, chính là vì một ngày kia, có thể có cơ hội giết Chu Lệ, ta nếu không cho phép, hắn tất nhiên phản ta. Hắn tìm Chu Lệ đơn đấu, không có xuất quân tiến công, đã là cố kỵ Phong Chi Cốc, Dương Cung Tử rơi vào trầm tư. Lúc đầu nàng không rõ, tất nhiên Kiến Văn Đế mục là tìm Chu Lệ đơn đấu, chính mình tìm cơ hội liền tốt, tại sao còn muốn ở lại Phong Chi Cốc, tỉ mỉ nghĩ lại minh bạch, cùng lúc, hắn lúc còn sống là hoàng đế, bại trận, sau khi chết hay là muốn thống lĩnh một chi quân đội, một lần nữa tìm về đế vương cảm giác, còn như đơn đấu, Chu Lệ là trưởng binh đại tướng. Nếu như không phải có tam quân tướng sĩ cho Xây Văn Đế làm hậu thuẫn, hắn cũng không khả năng có cùng Chu Lệ đơn đấu cơ hội, trên cơ bản còn không có gần người đã bị bắt, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tương thông những thứ này sau đó, Dương Cung Tử hỏi, thu thập tàn cục, hai người lôi kéo tay, phi hành một trận, Dương Cung Tử nhớ tới trước đó chuyện, vấn đạo gió, Trấn Nguyên Đại Tiên làm sao biết ngươi thai bên trong bí ẩn là cái gì, hắn sau ngươi lợi hại rất nhiều, Đạo Phong chỉ hồi đáp bốn chữ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có ở đây không nói tới cái gì nhất định phải giải thích rõ chuyện quan trọng thời điểm, Đạo Phong hồi đáp luôn luôn đều rất ngắn gọn, tự hồ đối hắn mà nói chuyện là một kiện mệt chết đi chuyện, bất quá Dương Cung Tử cũng nghe hiểu, hỏi tiếp, vậy hắn tại sao lại muốn tới giúp ngươi chớ, các ngươi quen nhau, hắn là ta kiếp trước bạn thân, kiếp trước. Dương Cung Tử quay đầu, có chút u oán liếc hắn một cái, nói, ngươi kiếp trước là cái gì? Ngươi nhưng cho tới bây giờ không có nói ta, về Đạo Phong thân thế căn nguyên, từ hắn bị xác định không phải chuyển thế quỷ đồng sau đó, từ nhân gian đến quỷ vực, đều tại nhau nhau suy đoán, thật xấu, cái dạng gì suy đoán đều có nói hắn là Lữ Đồng Tân chuyển thế, có nói hắn là Quảng Thành Tử tái sinh, còn có người nói hắn là Thái Âm Sơn cái kia cùng Vô Cực Quỷ Vương một dạng thần bí bên trái quân. Dương Cung Tử cũng đoán qua mấy lần, thế nhưng Đạo Phong xưa nay không hồi đáp, làm sao vướng víu đều vô dụng, hôm nay, nàng cũng không báo hy vọng gì, chỉ là biểu lộ cảm xúc, oán giận như vậy một câu, sau đó liền không nhìn hắn nữa, suy nghĩ khác biệt, nhưng trong lòng không khỏi có chút mất mát. Chính mình người yêu nhất, mình lại không biết hắn lai lịch, ngươi thật muốn biết, Đạo Phong đột nhiên mở miệng, nhưng Dương Cung Tử sợ một chút, quay đầu nhìn hắn, nếu như không biết, ngươi đối với ta, sẽ còn là thế này phải không, cái này. Dương Cung Tử khuynh thành cười một tiếng, ta thích là Đạo Phong, là đời này ngươi, còn như trước ngươi là ai, ta cũng không để bụng, không phải là hiếu kỳ thôi, ngươi nếu là không muốn nói, ta về sau cũng không hỏi, còn có, ta vốn là thật không cân bằng, thế nhưng ta muốn đến liền với ngươi thân nhất Thiếu Dương cũng không biết, cũng liền cân bằng, Đạo Phong thân thế liền muốn vạch trần. Lần này ta cam đoan không được là đào hầm, đoàn người chờ mong sao, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 2533, một kiếm từng làm trăm vạn sư một. Converter Lucario, Đạo Phong nhìn nàng. Ai nói cho người ta với hắn thân nhất, không phải sao? Dương Cung Tử biểu môi, ngược lại ta là cảm thấy như vậy, ngươi không thể không có hắn, Đạo Phong nhịn không được cười. Ta phát hiện, ngươi bây giờ so từ trước nói nhiều rất nhiều, đúng a? Tại ưa thích mặt người trước, nữ nhân đều là nói nhiều, ngươi không vui sao? Đạo Phong chỉ mỉm cười, không ra tiếng. Ngay tại Dương Cung Tử cho rằng cái đề tài này muốn đi qua thời điểm, Đạo Phong đột nhiên nói một câu, ngươi đoán lại một lần, Dương Cung Tử ngẩn ra, cái gì, để ngươi đoán lại một lần, nếu như lần này đoán đúng, ta liền thừa nhận. Dương Cung Tử nhất thời kích động, phi thân đi trước phụ cận đi qua một cây đại thụ trên cây khô, ở phía trên đứng lại, mở to hai mắt nhìn Đạo Phong, nói, Đạo Phong ngươi là nghiêm túc à, ta đoán đúng, ngươi liền thừa nhận, đoán đi, còn phải gấp rút lên đường. Đạo Phong cũng tại đối diện nàng trên tán cây đứng lại, một tay kết ấn, ở trước người bức tranh mấy đạo, ở chung quanh hình thành một cái kính không kẽ hở không gian, đem hai người vây ở chính giữa, cùng bên ngoài thiên địa hoàn toàn cắt đứt. Mặc dù, hắn tu vi tuyệt thế, dưới tình huống bình thường không có khả năng có người tiếp cận hắn mà không bị phát hiện, nhưng hắn thân thế. Quá mức sự tình quan trọng, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, bố trí xong kết giới sau đó, hắn chắp tay sau đít đứng ở trên tán cây, mặt mỉm cười nhìn qua Dương Cung Tử, cái dạng này Đạo Phong, thực sự hiếm thấy. Dương Cung Tử nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không bởi vì tìm được Trảm Tam Thi pháp môn, cho nên tâm tình tốt như vậy, nhanh lên một chút, thời gian đang gấp đây. Dương Cung Tử nhìn một chút chung quanh kết giới, xác định hắn lần này là nghiêm túc, chính mình càng căng thẳng hơn, trong đầu hiện lên chính mình cho tới nay cái kia suy đoán, đến miệng bên lại không dám nói ra tới, chỉ có một lần cơ hội, Đạo Phong không nói. Dương Cung Tử do dự mãi, cắn răng một cái, nói rằng, ngươi là Thanh Y, Phong Đô Đại Đế tọa hạ cái thứ bảy đệ tử, người ta gọi là môn thất tuyệt bên trong một cái, cuối cùng cũng vẫn là nói. Sau khi nói xong, Dương Cung Tử mười phần khẩn trương mắt long long nhìn hắn, tựa như đợi thành thật chấm bài tập học sinh, sai. Đạo Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ này, a. Dương Cung Tử nhất thời cảm thấy thất lạc không gì sánh được, Đạo Phong chậm rãi đi tới, nói rằng, là thứ sáu, cái gì, Đại Đế thứ sáu đệ tử, cái thứ bảy là Bích Giao công chúa. Dương Cung Tử lập tức liền cứng đờ, nhìn chầm chầm Đạo Phong con mắt, yên lặng rất lâu sau đó, trung giọng nói rằng, thật sao? Đạo Phong xoay người, đứng ở trên tán cây, thâm thúy ánh mắt nhìn xa xa, bên tai, phản phất vang lên tư thế hào hùng trống trận trỗi lên thanh âm, ánh mắt phản phất xuyên qua kiếp này, chứng kiến chính mình kiếp trước, vạn dặm cát vàng, bụi khói bay lên xa trường, một đời kia, ta khổ tu kiếm thuật 20 năm, chính vượt qua hồ lỗ xâm phạm, tòng quân báo quốc, viễn chinh tái ngoại, ta thân kinh bách chiến, 30 tuổi bên kia, thụ phong tướng quân, từ nay về sau mấy năm nam chinh bách chiến, đánh đâu thắng đó. Không muốn nhận người hãm hại, đem ta áp giải vào kinh, ta không dám chịu nhục, nửa đường nuốt vàng mà chết. Đạo Phong khẽ gật đầu một cái, một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Cũng bất quá là lịch sử bụi bậm, trầm ngâm chốc lát, hắn nói tiếp, sau khi ta chết, vì lệ khí chỗ mê mẩn, cho rằng thiên địa bất công, đơn kiếm xông vào Minh Vương Đại Điện, nỗ lực chém giết Phong Đô Đại Đế, thua chuyện sau đó, bản làm áp giải địa ngục, nhưng Phong Đô Đại Đế triệu kiến ta, hỏi rõ nguyên do, hỏi ta có nguyện ý hay không hóa giải cừu hận lệ khí, tại âm ti người hầu, ta tự nhiên không theo. Hắn liền đem ta mệt trong đại điện, mỗi ngày nghe hắn cùng hơn mấy cái đệ tử giảng kinh luận đạo, vốn muốn cảm hóa ta, nhưng ta buông xuống chấp niệm, ngươi đoán cuối cùng làm gì? Đạo Phong phi thường hiếm thấy thừa nước đục thả câu. Dương Cung Tử không chút nghĩ ngợi nói rằng, ngươi về sau bị cảm hóa, buông xuống chấp niệm, Đại Đế lúc này mới thu ngươi làm đệ tử sao? Đạo Phong cười cười, ta một mực không có bị cảm hóa. 50 năm, ta tại Minh Vương Đại Điện bị nhốt 50 năm, đối kiếp trước ân oán đã sớm buông xuống, nhưng ta một mực không có buông xuống chấp niệm. Đại Đế cũng không nghĩ đến lại là dạng này, đơn giản không quan tâm ta. Đại Đế môn khách 3.000, bên người nghe giảng nghe nói, bên trong có hai người thiên phú kỳ giai, trổ hết tài năng, chính là Triệu Công Dân cùng Chung Quỳ, ta bị nhốt Minh Vương Đại Điện những năm kia, hai người này đều tại Đại Đế bên người, cho phép ở trong Đại Điện hành tẩu, bọn hắn đối ta cái này đặc thù người, cũng rất tò mò ta không phải là Đại Đế đệ tử, cũng không phải tù phạm, lại có thể lưu trong Đại Điện, lúc đó, ta bị vây ở Đại Đế chỗ tạo lồng giam không gian bên trong, mặc dù ra không được, nhưng là có nhất định hành động tự do. Mỗi ngày nghe nói Đại Đế cùng các đệ tử giảng kinh luận đạo cùng tu hành chi pháp, chán đến chết phía dưới, cũng bắt đầu tu hành. Chung Quỳ cùng Triệu Công Minh tò mò, bình thường cùng ta đối thoại, vì ta giải đáp trên tu hành hoang mang. Bọn hắn đã từng hướng Đại Đế nêu ý kiến, nhưng Đại Đế thả ta, nhưng ta một mực không muốn buông xuống chấp niệm, vì vậy, vẫn luôn trong Đại Điện đang đóng. Về sau Chung Quỳ cùng Triệu Công Minh cũng phải đạo rời đi, tại âm ti đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ta ở cái kia trong không gian kín khốn 100 năm, về sau có một ngày, Đại Đế cứ theo lẽ thường tới hỏi ta, ta nhưng không hối cải, không muốn buông xuống chấp niệm. Dương Cung Tử nghe đến đó, âm thầm hấp khí, đối mặt trưởng quản toàn bộ âm ti đại lão Phong Đô Đại Đế, bị giam 100 năm đều không phục. Loại này quật cường, không, phải nói là bất khuất tính cách, trong thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể làm được, Đạo Phong dĩ nhiên làm được, lần này, Đại Đế lại đem ta thả ra. Nhưng ta tiến vào hắn tu chỗ, hỏi ta có nguyện ý hay không làm hắn đệ tử, ta lúc đó rất khiếp sợ, nhưng nói cho hắn biết, nếu như điều kiện tiên quyết là nhường ta buông ta xuống thủ vững tín niệm, ta tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không muốn cải biến chính mình. Đại Đế không có ép buộc ta, cũng không có đối ta chấp niệm cấp cho bất luận cái gì đánh giá, thu ta làm hắn thứ 6 đệ tử, ta tại hắn môn hạ, học 10 năm, lại một mình tu luyện vài thập niên, công pháp đại thành. Nhưng ta không có giống trước đó mấy cái kia đệ tử một dạng, bị ủy thác trọng trách, mà là nhiều năm đợi tại Minh Vương Đại Điện bên trong, chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Phiên Thiên Ấn, cũng là hắn giao cho ta. Dương Cung Tử nghe thế, cao mày hỏi, giống người ở giữa đặc công một dạng, đúng. Âm ti rất nhiều người đều biết ta tồn tại, nhưng cực ít có người gặp qua ta, coi như gặp qua, cũng nhận rõ không ra. Ta tại âm ti đi lính nhiều năm, thẳng đến 30 năm trước. Ta phản xuất sư cửa, đi trước nhân đạo luân hồi, lúc này mới có kiếp này, phản xuất sư cửa. Cái này chuyển ngoặt cũng quá lớn. Dương Cung Tử nhịn không được hỏi hắn nguyên nhân, Đạo Phong cười khẽ với nàng, đây cũng là ta thai bên trong bí ẩn, ta đầu thai sau đó, cũng không nhớ kỹ rất nhiều, bị sư phụ thu dưỡng đã lớn. Lúc đầu, ta con đường tu hành, một mực kèm theo hoang mang, ta biết mình từ đâu tới đây, lại quên là vì sao mà đến. Bây giờ nhìn tới, ở trên núi những năm kia, ngược lại là ta trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 2534, một kiếm từng làm trăm vạn sư hai. Converter Lucario, Dương Cung Tử nghe đến đó, gật đầu, thay hắn nói rằng, bởi vì, ngươi còn không có tìm được chính mình sứ mệnh, không có bất kỳ áp lực, thầy trò ba người, không buồn không lo, ta sau khi xuống núi, du lịch 10 năm, chém ra đệ nhất thi lúc, ta lĩnh ngộ được một ít thiên mệnh, biết rõ ta là vì ứng kiếp mà đến, cũng nghe được chuyển thế quỷ đồng bí văn. Dương Cung Tử trợn mắt to nhìn hắn, hơi hơi kích động, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe giảng gió phân tích cùng hồi ức những thứ này, lại liên lụy như thế hạch tâm bí mật, lập tức nín hơi ngưng thần, không dám chút nào cắt đứt. Thiên kiếp buông xuống, quần ma loạn vũ, có ứng kiếp chi nhân sống ở nhân gian, có thể ngăn cơn sóng dữ, có chuyển thế quỷ đồng ẩn thân nhân gian, vàng thau lẫn lộn, đến tột cùng ai là ứng kiếp chi nhân, ai là chuyển thế quỷ đồng, vấn đề này cũng hoang mang ta hồi lâu, ta vốn cho là mình là ứng kiếp chi nhân, nhưng sau đó kinh lịch một việc, nhường ta buông tha cái ý nghĩ này, như vậy chỉ có thiếu Dương, cái kia. Ta không muốn đánh đoạn ngươi, thế nhưng vì sao chỉ có hắn, Đạo Phong mỉm cười, mặc dù ta cho tới bây giờ không có khen ngợi quá đáng hắn, nhưng hắn thiên phú, cổ kim hiếm thấy, không có ở đây ta phía dưới. Dương Cung Tử trầm ngâm nói, thiếu Dương thiên phú là rất mạnh, vượt qua xa cùng thời sở hữu đệ tử, thế nhưng so ngươi chính là không bằng a, ta cùng với hắn tu không phải cùng một cái đạo, hôm nay hắn, xa xa chưa đạt được hắn hạn mức cao nhất. Chỉ cần hắn không chết, tương lai hắn nhất định sẽ đem những lão gia hỏa kia nhóm tất cả đều dẫm tại dưới chân, trong tam giới, tung hoành vô địch, nói xong, Đạo Phong lại gia tăng một câu, đương nhiên, ngoại trừ ta, Dương Cung Tử nhịn không được cười rộ lên. Giận hắn liếc mắt nói rằng, huynh đệ các ngươi tính cách khác biệt rất lớn, nhưng có một chút thực sự là giống như, chính là đều đặc biệt có thể giả bộ, có vốn liếng mới có thể trang bị, cái kia trước đừng giả bộ, nói tiếp. Dương Cung Tử tâm tình bức thiết, Đạo Phong nói tiếp, ta nhìn tiểu vương bát đảng này lớn lên, kiến thức đến hắn thiên phú, sau đó ta vẫn luôn muốn một vấn đề, vì sao ta theo hắn, hai cái này thiên phú cực mạnh người, sẽ trở thành sư huynh đệ, vì sao ta sẽ trở thành hắn thủ hộ giả, ta không tin đây là vừa khớp, tất nhiên ta không phải chuyển thế quỷ đồng, cũng không phải thiên tuyển ứng kiếp chi nhân, như vậy, hắn nhất định là trong hai cái một cái, ta vẫn luôn biết rõ trong cơ thể hắn ẩn chứa một cổ đáng sợ lực lượng, cái kia cổ lệ khí, hoàn toàn không thuộc về nhân gian, ta một lần hoài nghi hắn là chuyển thế quỷ đồng, Đạo Phong than nhẹ một tiếng, ta lo lắng hắn một ngày kia thức tỉnh, vì vậy đoạn tuyệt tông môn, nhường hắn kế thừa Mao Sơn chính thống, đi xa quỷ vực, để cho người ta cho là ta là quỷ đồng, ta tổ kiến Phong Chi Cốc, cùng Thái Âm Sơn tranh địa bàn, chính là muốn bằng vào dựa vào ta lực lượng, có thể trước ở thiên kiếp trước đó, diệt Thái Âm Sơn, nhường thiên kiếp chết non, ít như vậy Dương liền vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh, có thể tọa trấn Mao Sơn, trở thành một đời tông sư, thậm chí so sư phụ làm được càng tốt hơn. Dương Cung Tử nghe thế, nội tâm cảm khái, thật lâu không nói, có trời mới biết, ngươi vì thiếu Dương, gánh vác bao nhiêu. Làm như thế, ngươi thật cảm thấy đáng giá, có cái gì không đáng. Đạo Phong suy nhưng cười một tiếng, cũng không riêng gì vì hắn, còn có một chút, ta không tin mệnh số. Ta không phải ứng kiếp chi nhân, ta cũng như thế có thể phá Thái Âm Sơn. Câu nói này nếu như từ trong miệng người khác nói ra, Dương Cung Tử nhất định sẽ cảm thấy là người si nói mộng, ý nghĩ kỳ lạ, nhưng nàng lúc này nhìn Đạo Phong, chỉ cảm thấy chịu đến hào tình vạn trượng, nàng nhớ tới trước hắn cảm khái ở kiếp trước ngâm câu kia thơ, một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư, đời này, hắn không phải nhân gian tướng quân, thế nhưng phần này nhiệt huyết, loại này tự phụ, lại một chút cũng không thay đổi a, thật là, ngươi dù sao vì thiếu Dương trả giá nhiều như vậy, thậm chí là hiểu lầm cùng bêu danh, ngươi với hắn bất quá vài chục năm tình cảm, ta cuối cùng cảm thấy, nàng nói còn chưa dứt lời, Đạo Phong đã hơi hơi cúi đầu, nói rằng, đó cũng là ta vui vẻ nhất 10 năm, trừ sư phụ, hắn là ta ở nhân gian duy nhất ràng buộc, ta thấy hắn, liền cảm giác mình là cái sống sờ sờ người, mà không phải giống như bây giờ, là vì hoài bão cùng sứ mệnh mà sống lấy, còn nữa, ta cùng với hắn, đã từng có lục thế nhân duyên, lục thế nhân duyên. Dương Cung Tử che miệng, ôi thần linh ơi, ngươi ngươi ngươi. Vậy các ngươi đời này vì sao không phải phu thê, cái gì? Đạo Phong lúc đầu khóc khóc đứng ở trên nhánh cây, nghe thấy câu nói này kém chút ngã xuống, hoành nàng liếc mắt, nhân quả bởi vì, không cần nhớ quá nhiều, ta cùng với hắn, là lục thế huynh đệ, bất quá cái này không trọng yếu, đều đi qua, đời này, hắn cùng ta lớn lên, là ta trong cuộc đời tối trọng yếu người. Dương Cung Tử nói, ừm. Hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, ta biết, Đạo Phong không nói, Dương Cung Tử cười nói, được rồi, ta sẽ không ăn một người nam nhân giấm. Coi như ngươi thật ưa thích hắn, cũng không có gì, Đạo Phong muốn điên. Nếu như ta không phải Đạo Phong, ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống, ha ha ha, là Đạo Phong làm sao, Đạo Phong rất lãnh khốc, không làm được dạng này chuyện à, ha ha, có thể đem lãnh khốc Đạo Phong thật to bức đến phân thượng này, thật rất có cảm giác thành công. Đạo Phong ngươi biết không, ngươi bây giờ dáng vẻ tốt đáng yêu nha, Đạo Phong tức sạm mặt lại, chỉ vào dưới cây, ngươi đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Các nàng này ở nhân gian ngây người một trận, thật là không có học được những vật này, Dương Cung Tử cười một trận, nói, hảo hảo, ta không đùa giỡn với ngươi, ngươi nói, vừa đi vừa nói chuyện đi, đi cứu Kiến Văn. Ngược lại hạch tâm bí mật cũng đã nói, Đạo Phong đem kết giới bỏ, hướng phía trước bay đi. Dương Cung Tử vội vàng đuổi theo, sửa sang một chút ý nghĩ, nói tiếp, Đạo Phong, ngươi cũng là không nghĩ tới đi, Lãnh Ngọc mới là quỷ đồng, thiếu Dương là ứng kiếp chi nhân, Đạo Phong nói, thiên ý trêu người. Bất quá, chuyện này không có đơn giản như vậy, có ý gì, Đạo Phong lại không nói thêm gì đi nữa, Dương Cung Tử lại muốn một hồi, muốn mở miệng, lại sợ vạn nhất bị người nghe được, thế là thả người ngồi ở Đạo Phong trong lòng, hai tay ôm cổ hắn. Hàm tình mạch mạch mà nhìn xem hắn, ngươi làm cái gì? Đạo Phong dọa cho giật mình, ta muốn dùng thần thức với ngươi trò chuyện, không thể làm phép, ngươi ôm ta. Dương Cung Tử nói xong nhắm mắt lại, đem thần thức cùng Đạo Phong tương liên, hỏi, Đạo Phong, ngươi nói ngươi không biết ngươi tại sao lại muốn tới nhân gian luân hồi, tại sao không đi hỏi một chút Đại Đế đâu, hắn chắc chắn biết, Đại Đế không thấy ta là bình thường luân hồi, liền dung mạo cũng thay đổi, vì vậy đoán có thai bên trong bí ẩn, ngay cả ta mấy cái kia sư huynh, cũng không biết ta là ai, bọn hắn cũng không biết. Dương Cung Tử tương đương ngoài ý muốn, chung quỳ cùng Thôi Thiên Tử mơ hồ biết rõ, nhưng không sẽ hỏi ta, dù sao ta luân hồi chuyển thế, là che giấu tiến hành, bọn hắn mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng là biết rõ ta có nhiệm vụ bí mật, tuyệt sẽ không tới xác nhận, cái kia Nam Hải Bích Giao công chúa là chuyện gì xảy ra. Tiểu sư muội ngươi, nàng lại ở nơi nào? Vì sao đối nàng mọi người cũng là chỉ nghe tên, từ không ai thấy qua nàng, đạo phong thân phận chân thật, các ngươi đoán đúng không có, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 2535, Đế Vương Chi Tranh 1. Converter Lucario, đạo phong cười cười, nàng bây giờ còn không có thức tỉnh, chính mình cũng không biết mình là ai, Dương Cung Tử ngẩn ra, nói, ngươi gặp qua nàng, đương nhiên, nàng ngay tại phong chi cốc. Dương Cung Tử triệt để khiếp sợ, gần hỏi vội, là ai, một cái ngươi cảm thấy đáng ghét gia hỏa, nàng a. Dương Cung Tử bừng tỉnh đại ngộ. Tốt, nguyên lai nàng là sư muội của ngươi, trách không được luôn là vướng víu ngươi. Thật là nhìn không ra a, nàng lại là Long tộc công chúa, đạo phong không nói lời nào. Loại thời điểm này, tốt nhất vẫn là giữ yên lặng, miễn cho nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, sức ghen quá độ, nàng chân thân. Không phải hiện tại cái dạng này đi, nếu là công chúa, nhất định rất đẹp a. Mặc dù là thần thức giao lưu, đạo phong cũng giống như thấy nàng nghiêng khiết ánh mắt, nói rằng, không có người đẹp, Dương Cung Tử bật cười. Lừa ta vẫn cảm thấy, tướng mạo là ngươi tự tin nhất địa phương, được rồi, tất nhiên không đẹp bằng ta, sẽ không ăn dấm. Dương Cung Tử trong lòng hết sức hài lòng, đối đạo phong cái này lạnh lùng gia hỏa mà nói, lời như vậy, đã coi như là dỗ ngon dỗ ngọt. Cái kia nàng vì sao không có thức tỉnh, thời cơ chưa tới. Ta cũng không muốn quá sớm bại lộ nàng, Dương Cung Tử hình như có sở ngộ, suy nghĩ một chút, do dự mà nói rằng, đạo phong, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề, quỷ vương. Có phải hay không sư huynh ngươi, đạo phong yên lặng, ngay tại Dương Cung Tử chờ đến không nhịn được, cho rằng đạo phong không có ý định nói thời điểm, đạo phong dài dằng dặc phun ra bốn chữ, Trụy Lạc Thiên Thần, a. Một tiếng chấn người tâm huyền thét dài, dẫn tới tất cả mọi người chú ý, tại đây thét dài sau đó, Phương Hiếu Nhụ nguyên bản ảm đạm đến mức tận cùng thời điểm, đột nhiên linh quang nhất thiểm, phản phất hồi quang phản chiếu, lại đột nhiên trở nên sáng vô cùng, nhưng đã không còn là hình người, mà là một đạo bức người khí tức, tựa như ngày mai trăng sáng, đem quỷ vực mờ mịt bầu trời rọi sáng, thiên địa chính khí, Phương Hiếu Nhụ thiêu đốt chính mình hồn phách, hồn lực trưới vào thiên địa quy thước bên trong, cực đại kích phát bên trong thiên địa chính khí, hướng phía Diêu Quảng Hiếu không giữ lại chút nào triển khai trùng kích, cái này một kích tối hậu, mặc dù không thể hoàn toàn phát huy thiên địa quy thước linh lực, nhưng đã là hắn có thể đủ làm được cực hạn, Diêu Quảng Hiếu tim run rẩy, hắn biết rõ hẳn phải chết, mà chính mình cũng không phải hắn thiết yếu nhất cừu nhân, hắn vì sao phải làm như vậy? Tại sao muốn lấy cái chết tranh chấp? Chớ đừng nói chi là chính mình còn từng trải qua nỗ lực đã cứu hắn. Tại cái kia một đoàn giữa bạch quang, hắn phản phất chứng kiến hai bó ánh mắt, rào rào không sợ, không kiêu ngạo không tự ti. Sát thân thành nhân, liều mình thủ nghĩa, tựa như hắn ở nhân gian làm ra một dạng, đối mặt cường quyền Chu Lệ, mới ghi danh hoàng thượng, hắn nói ra sinh mệnh câu nói sau cùng, di ta thập tộc, lại có thể thế nào, sinh vì danh thần, chết vì bên trên quỷ, rủ xuống quan muôn đời, soi sáng sắc, tại đây một khắc cuối cùng, Diêu Quảng Hiếu vừa mới thật sự hiểu. Phương Hiếu Nhụ thật không hận chính mình, hai quân giao chiến, lập trường khác biệt, hắn làm ra, chỉ là tận trung mà thôi, hơn nữa hắn một lời chính khí, kiên nhẫn rất nhiều năm, cuối cùng cũng đợi được một trận chiến này, tự nhiên là sẽ không lưu thủ, như vậy, ta cũng toàn lực ứng phó, thành toàn ngươi phần này trung nghĩa đi, đang bị thiên địa chính khí cháy cường liệt trong thống khổ, Diêu Quảng Hiếu cũng trút xuống toàn lực, kích phát ba nhược bàn châu linh lực, 18 khỏa Phật cốt xá lợi chỗ huyển hóa ra hư ảnh trong nháy mắt phong phú rất nhiều, cùng thiên địa linh khí đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo cực kỳ đẹp mắt vòng xoáy năng lượng, đâm vào qua bọn người không mở mắt ra được. Mọi người trong lúc nhất thời đều ngưng tranh đấu, một đạo nhân ảnh, từ trong vòng xoáy tâm bay ngược ra đến, đập xuống đất, quần áo trên người nát hết, té trên mặt đất, hắn ba nhược bàn châu cũng bay ra ngoài, đập ở trên người hắn, bóng hắn đã ảm đạm không gì sánh được. Hồn lực hầu như hao hết, nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy năng lượng, ánh mắt có chút dại ra, tựa hồ còn mang theo một tia giải thoát, năng lượng tán đi, Phương Hiếu Nhụ bóng người đã tiêu thất, chỉ còn lại có một đống tinh phách, hướng bắc phương thổi đi, cái kia trong một kích, hắn hao hết hồn lực, tựa như hắn ở nhân gian làm ra một dạng, sát sinh thành nhân, còn như có thể không thể giết chết Diêu Quảng Hiếu, trên thực tế đã không quan trọng, Phương tiên sinh. Kiến Văn Đế nhìn bay lượng tinh phách, thanh âm tràn ngập đau thương, quốc sư mạnh khỏe. Chu Lệ đã hướng Phương Hiếu Nhụ bay qua, Kiến Văn Đế phi thân đuổi theo, đem một thân đạo hạnh rưới vào ngư tràng kiếm bên trong, hướng Chu Lệ giữa lưng quán đi ra ngoài, ngư tràng kiếm chui kiếm mảnh mẻ mở, phản phất một cái hỏa hồng sắc kim ngư tại bầy phần đuôi, đem tốc độ và khí thế đề thăng tới cực hạn. Đây cũng là Kiến Văn Đế nắm lấy thời cơ xúc lực xuất ra một kích, lúc đầu, tại Diêu Quảng Hiếu cùng Phương Hiếu Nhụ lúc đang chém giết sau khi, cái này một đôi đế vương cũng đang tiến hành cuộc chiến sinh tử. Mặc dù nhìn qua không có bên kia thảm liệt, nhưng hai người cũng đều xuất toàn lực, hai người hạch tâm thủ đoạn, đều là bọn hắn gia truyền đế vương tâm thuật, có thể nói bất phân cao thấp, nhưng Kiến Văn Đế nhiều một thanh ngư tràng kiếm. Thiên hạ hiếm thấy đạo môn bảo kiếm, bị Kiến Văn Đế sử dụng tế luyện hồi lâu, đã có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Hai người giao thủ đến bây giờ, Chu Lệ bị ngư tràng kiếm bắn trúng đến mấy lần, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, bị thua chỉ là sớm muộn chuyện. Chỉ là xuất phát từ đế vương tự tôn, không tốt rời khỏi chiến đấu, tại khó khăn đau khổ chống đỡ, Diêu Quảng Hiếu bị đánh rơi trên mặt đất, hấp hối, Chu Lệ đối hắn thân thiết, muốn đi kiểm tra tình huống của hắn, cũng là thật, nhưng càng nhiều địa, mà, hãy tìm cơ hội này thoát đi chiến trường, chỉ bất quá, Kiến Văn Đế sớm đã dự liệu được hắn sẽ làm như vậy, cũng cố ý thả cái chỗ trống, nhưng hắn cho là mình có thể chạy thoát, bệ hạ cẩn thận, Diêu Quảng Hiếu đối diện Chu Lệ, phát hiện ngư tràng kiếm tại hắn sau đầu truy kích, trong lúc tình thế cấp bách la lên, Chu Lệ đột nhiên quay đầu, ngư tràng kiếm đã bay đến trước mắt, Chu Lệ đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay bay ra một vệt kim quang, bay lên trời, hóa thành một cái dương nanh múa vuốt cự long, hướng Kiến Văn Đế mặt chộp tới. Kiến Văn Đế con mắt lập tức trợn to, đây không phải là trong lúc tình thế cấp bách ngăn cản thủ đoạn, mà là dự mưu tốt phản công. Kiến Văn Đế thu thế không kịp, bị cái này đạo kim hoàng sắc cự long quấn chặt lấy cái cổ, cả người bị một cổ cường đại hấp lực hút lại, hồn lực một chút bị cắn nuốt. Chiến tranh không ngại dối lừa, chất nhi, ngươi còn muốn học một chút? Trước đó cục diện đối Chu Lệ mà nói đã là thất bại, chính khổ tại vô pháp thoát thân. Diêu Quảng Hiếu lúc này trọng thương ngã xuống đất, cho hắn một bước ngoặt, hắn bước ra đi trước, cố ý bán ra kẻ hở, nhưng Kiến Văn Đế cho là hắn là mượn cơ hội đào tẩu, hắn đã dự liệu được Kiến Văn Đế hội đuổi theo. Trên thực tế, hắn là tương kế tự kế, tại thả người ly khai đồng thời, hắn mà bắt đầu xuất lực, sau đó đợi Kiến Văn Đế thiếp thân lên đây, đột nhiên hồi đánh, tựa như trong võ học hồi mã thương, giết Kiến Văn Đế một trở tay không kịp, đang hút lại Kiến Văn Đế trong nháy mắt, hắn đem trong cơ thể cương khí lấy đế vương tâm thuật pháp môn, không giữ lại chút nào địa, mà, phục lên đi ra ngoài, đầu kia cương khí hóa thành cự long, toàn bộ đem Kiến Văn Đế bao lấy tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2536, Đế Vương Chi Tranh 2. Converter Lucario, nhìn lấy Kiến Văn Đế đau khổ giãy giụa, Chu Lệ trong lòng 10 phần đắc ý, đây mới thực là giết ngược, ở nhân gian ngươi không phải đối thủ của ta, ở chỗ này, ngươi một dạng không phải. Chu Lệ cười cười, ta không muốn bắt ngươi tính mệnh, chỉ cần ngươi theo ta đi âm ti ngoan ngoãn chịu tội, ta liền thả ngươi, như thế nào? Ngươi không muốn giết ta. Kiến Văn Đế nhìn lấy hắn, khóe miệng đột nhiên tràn ra lau một cái âm hiểm nụ cười, thế nhưng, ta muốn giết ngươi a. Chu Lệ kinh hãi. Một giây sau, Kiến Văn Đế phía sau đột nhiên bốc lên một cái linh khí biến thành cự long, sao Chu Lệ linh khí biến thành đầu này kim hoàng sắc cự long còn muốn đánh, dáng dấp còn muốn hung tàn, long đầu thật cao vung lên, cúi người lao xuống, hướng kim sắc cự long đụng tới, đế vương tâm thuật. Đệ tứ trọng. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể có bực này tu vi? Chu Lệ kêu, mấy trăm năm qua, ta giờ nào khắc nào cũng đang chờ lấy báo thù. Cừu hận, là cừu hận lực lượng đốc thúc ta đi tu luyện, tặc tử, ngươi cho ta thật không biết ngươi cái này âm mưu, chiến tranh không ngại dối lừa, câu nói này trả lại cho ngươi, tương kế tự kế. Chính mình cho rằng làm được cực hạn, nguyên lai, mình mới là chân chính trúng kế cái kia, đáng tiếc minh bạch đây hết thảy, đã trễ. Quanh một tiếng vang thật lớn, tại xích sắc cự long công kích đến, hắn kim sắc cự long bị lập tức đánh trúng vỡ nát, long lân như tuyết rơi bay lượn, rơi xuống. Tại đây bay tán loạn lân phiến bên trong, Chu Lệ chứng kiến một thanh xích sắc bảo kiếm, hướng phía chính mình óc đâm tới,

chúng ta đi. Đạo Phong nói xong, cùng Dương Cung Tử một chỗ hướng Phong Chi Cốc phương hướng bay đi. Đại quân theo, lưu lại Ngạc Nhiên Chu Lệ đám người. Tướng quân, chuyện này, cứ như vậy thôi đi, không muốn báo lên, Đạo Phong cũng là có đúng mực người. Chu Lệ thở dài, để bọn hắn đi thăm hỏi tử thương người, thu thập di vật, chính mình chết nhiều cái từ nhân gian theo đến bây giờ thủ hạ đắc lực, bên trong tối trọng yếu, chính là Diêu Quảng Hiếu, bẩm báo tướng quân, quốc sư di vật, ba nhược bàn châu không thấy, chắc là bị Kiến Văn người kia lấy đi. Chu Lệ cả kinh, lúc này mới nhớ tới trước đó chính mình tự hồ là chứng kiến Kiến Văn đế trong tay cầm chuỗi hạt châu kia, lúc đó một lòng một dạ đều tại địa phương khác, dĩ nhiên sơ suất chuyện này, hiện tại còn muốn đã trễ, nhưng này dù sao cũng là Diêu Quảng Hiếu di vật, cứ như vậy rơi vào cừu nhân Kiến Văn đế trên tay, hắn đương nhiên không cam lòng, huống chi đó là thiên hạ hiếm thấy vật môn pháp khí. Chỉ bất quá chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, về phương Hiếu Nhụ, còn có Diêu Quảng Hiếu cố sự, mọi người có thể tự động thăm dò một chút, kiến thức hai cái này truyền kỳ nhân vật lịch sử, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2537, Đố Kỵ Hóa Thân 1. Converter Lucario, Đạo Phong thật to, ta tại đây, qua qua từ loan giá bên trong lộ ra cái đầu, hướng Đạo Phong hô. Đạo Phong cùng Dương Cung Tử một chỗ bay tới, tiến vào loan giá. Đạo Phong trước không để ý tới qua qua, định thần nhìn Kiến Văn đế, nói rằng, ngươi thù riêng ta mặc kệ, nói chung không thể hư Phong Chi Cốc cùng Âm Ti cân bằng, vì vậy, trước ngươi nếu là có thể đánh chết hắn, ta không ngăn trở, nhưng cơ hội qua, ngươi không thể bốc lên chiến sự. Kiến Văn đế thở dài, nói, trẫm cũng mà biết. Đạo Phong nói, phương hướng sinh một. Kiến Văn đế nâng tay trái lên, yên lặng nhìn trong lòng bàn tay thiên địa quy thước, lẩm bẩm nói, phương tiên sinh không có ở đây, món bảo bối này nhưng là vô ích. Qua qua nói, không bằng đưa cho ta a. Kiến Văn đế liếc hắn một cái, ngươi nhưng là không dùng được, các ngươi cũng không dùng tới, món bảo bối này, chỉ có Nho giáo đệ tử kham dùng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm ngâm chốc lát, đem thiên địa quy thước giao cho qua qua, nói rằng, ngươi đưa hắn giao cho các ngươi quân sư, liền nói là trẫm cho, hắn chính là thánh nhân sách, món bảo bối này hắn có thể dùng, cũng không tính bôi nhọ phương tiên sinh, ta hiện tại lại gặp không đến hắn. Bất quá nghĩ lại, dù sao cũng tiễn, không muốn ngu sao mà không muốn, thế là đeo ở hông, lại nhìn lấy tay phải hắn trong kia xuyến ba nhược bàn châu, nói rằng, món này, là Phật môn chí bảo đi. Kiến Văn đế nói, tự nhiên, nếu không phải là có hắn, Diêu Quảng Hiếu người kia có thể nào giết chết phương tiên sinh, lại ngăn cản ta xuất lực một kích, đổi cái kia tặc tử một cái mạng, cho là thật ghê tởm tột cùng, không tức, đều đi qua. Qua qua cười hắc hắc, nói rằng, Kiến Văn đế, ngươi cũng là một hoàng đế, ngươi không muốn chung quy đổ thừa người khác bảo bối nha, ngươi bây giờ có cái này ba nhược bàn châu, bả ngư tràng kiếm trả lại cho ta lão đại đi. Kiến Văn đế nhất thời nghẹn lời, nói, trẫm đương nhiên sẽ không kém người đồ vật, nhưng cái này ba nhược bàn châu là Phật môn pháp khí, trẫm lại dùng không lên, cái kia ngư tràng kiếm đã bị trẫm tế luyện, vừa may hợp tay. Qua qua nói, vậy ngươi liền đem cái này ba nhược bàn châu cho ta thôi, coi là lợi tức. Ngư tràng kiếm tương lai lão đại lại tìm ngươi muốn, lợi tức. Kiến Văn đế trợn to hai mắt, ngươi biết thứ này giá trị bao nhiêu, gần như không so ngư tràng kiếm kém, ô hát, vậy thì tốt, ngươi đem ngư tràng kiếm cho ta. Ngươi là hoàng đế, ngươi nếu như quyệt nợ lời nói, ta đi ra ngoài gặp người liền nói. Kiến Văn đế không nói, thiên địa quy thước cho ngươi, còn muốn cái này, thiên địa quy thước là cho quân sư đã từng cũng là ngươi thần tử, ngươi cho hắn. Không phải là muốn nhường hắn niệm tình ngươi tốt, tương lai có cơ hội tới phụ tá ngươi, đừng cho là ta không biết, ta tróc quỷ liên minh cũng không niệm tình ngươi tốt. Dương Cung Tử tại qua qua trên đầu tìm tòi một thanh, nói, khéo ăn khéo nói. Kiến Văn đế triệt để bất đắc dĩ, không đa nghi niệm chuyển động, ngược lại là rất sảng khoái địa, mà, bả ba nhược bàn châu cho qua qua, lấy nó để đổi ngư tràng kiếm. Qua qua vội vàng giả trang, nói, đây là lợi tức, ngư tràng kiếm tương lai ngươi hỏi lão đại. Ta làm không gia. Kiến Văn đế trên một tiếng, nói, ta không rõ, ngươi muốn cái này ba nhược bàn châu có ích lợi gì, ngươi cũng không phải hòa thượng, ta không phải hòa thượng, chúng ta tróc quỷ liên minh bên trong có hòa thượng a, ta bắt đi cho bảo gia thật tốt a. Đạo Phong vừa nghe, lẩm bẩm, không sai, tứ bảo người kia, tu luyện La Hán kim thân, kháng tính kinh người, cái này ba nhược bàn châu cũng là phòng ngự hướng chí bảo, hai hợp thành một, càng là khó lường. Qua qua trong lòng Mỹ tư tư, chí ít trận này náo nhiệt không có uổng phí xem, được hai cái bảo bối. Dương Cung Tử vuốt cốt qua cái đầu, nói rằng, ngươi tới nơi này làm cái gì, tìm Đạo Phong sao? Đương nhiên rồi. Lão đại dùng tuyết hoa mã não giới triệu hoán Phong Đại Đại, Phong Đại Đại không để ý tới a, không thể làm gì khác hơn là để cho ta tới đi một chuyến. Nói ngẩng đầu nhìn Đạo Phong liếc mắt, Phong Đại Đại, lão đại tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi nếu như nơi đây không có chuyện gì, liền đi nhanh đi. Đạo Phong nói, ngươi trước hồi, ta lập tức liền đi. Qua biểu môi, nói, vậy được rồi, Phong Đại Đại có thể tuyệt đối đừng quên. Cung Tử tỷ tỷ, gặp lại a. Dương Cung Tử nói, ngươi trước đi, đợi chút nữa ta theo Đạo Phong cùng đi. Qua lập tức mở ra không gian liệt phùng, hướng Kiến Văn Đế làm cái mặt quỷ, hoàng đế, gặp lại rồi. Kiến Văn Đế không để ý tới hắn, qua đi rồi. Dương Cung Tử vấn Đạo Gió, Thiếu Dương tìm ngươi khả năng thật có việc gấp, ngươi vì sao không lập tức đi, ta biết chuyện gì, chuyến đi này, khả năng thật lâu về không được, ta yêu cầu hồi Bạch Vân Thành, cùng mọi người khai báo xuống. Đạo Phong nói xong, đối Kiến Văn Đế đạo, ngươi rất rõ ràng, ta liền không chiếu cố. Kiến Văn Đế gật đầu, ngươi đi đi. Đạo Phong cùng Dương Cung Tử bay xuống xe ngựa, hướng Bạch Vân Thành phương hướng rất nhanh bay đi. Trên đường, Dương Cung Tử lần nữa núp ở Đạo Phong trong lòng, dùng thần thức với hắn câu thông, nói rằng, Thiếu Dương tìm ngươi, là vì đi không giới cứu Lãnh Ngọc chuyện đi, ngươi không phải vẫn cảm thấy hắn không nên cứu Lãnh Ngọc à, vì sao giúp nàng, hắn không nghe khuyên bảo, ta nếu không đi, hắn nguy hiểm hơn, hết cách rồi, cái này thằng nhóc xưa nay không cho ta bớt lo. Dương Cung Tử bật cười, ngẫm lại, nói rằng, đúng, trước đó ta chưa kịp hỏi rõ, ngươi nói, ngươi bị đại đế vây ở Minh Vương Đại Điện hơn mấy chục năm, ngươi đã quên cừu hận, cái kia còn có cái gì chấp niệm là không bỏ xuống được đâu, khi đó, sớm đã cùng cừu hận không quan hệ, đại đế cảm hóa với ta, muốn cho ta buông xuống chấp niệm, ta chỉ là không nguyện ý buông xuống mà thôi, cái này chấp niệm rốt cuộc là cái gì, có thù tất báo, lấy giết chóc ngăn giết chóc, rất ngắn tám chữ, lại làm cho Dương Cung Tử lâm vào trầm tư. Đạo Phong quan điểm, không thể nói là không đúng, nhưng mặc kệ là đạo môn vẫn là Phật môn tông sư đại năng, đều là không chủ trương dạng này, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Tha thứ, lấy ân báo oán các loại quan niệm, tại đạo Phật hai tông, đều là nhất chủ lưu tư tưởng, ngươi. Tại sao muốn kiên trì phần này chấp niệm? Đạo Phong cười một tiếng, cái này có gì vì sao, bởi vì ta cảm thấy đây là đúng, ta không bắt buộc người khác giống như ta, nhưng ta cho rằng đúng, cũng sẽ không vì người khác cải biến. Chớ đừng nói chi là dùng giam giữ cùng cảm hóa loại này cưỡng chế tính biện pháp, coi như quan ta 1000 năm, ta cũng không khả năng khuất phục, ta chấp niệm bên trong, còn có một chút, ta tin tưởng vận mệnh, nhưng là tin tưởng người khác có thể nghịch thiên cải mệnh, nghịch thiên cải mệnh, câu nói này lại nói tiếp rất khốc, cũng bị rất nhiều người động ở trên miệng, thế nhưng, nếu như một cá nhân chân chính ở vào nghịch cảnh thậm chí trong tuyệt cảnh, nhìn không thấy một tia hy vọng, có thể có bao nhiêu người không quên sơ tâm, thủ vững tín niệm, cho nên, ngươi là Đạo Phong A, ta liền thích ngươi điểm này. Dương Cung Tử nói xong, cảm giác mình cố gắng không biết xấu hổ không biết thẹn, đơn giản nắm chặt Đạo Phong cánh tay, mặt đối mặt hướng hắn nói rằng, trước ngươi nói, ngươi rất cô độc, chỉ có Thiếu Dương là ngươi ràng buộc, ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi không chỉ có Thiếu Dương, còn có ta. Những cái kia buồn nôn lời nói ta cũng sẽ không nói, nói chung, mặc kệ sinh tử, ta một mực cùng ngươi. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2538, Đố Kỵ Hóa Thân 2. Converter Lucario, Đạo Phong quay đầu nhìn nàng, mỉm cười, thiên địa quy thước. Ở trong phòng khách, Diệp Thiếu Dương đang cầm qua mang về cái này đồ vật, nhiều lần đánh giá. Bích Thanh cũng đụng lên tới vây xem, nói rằng, ta nghe qua thứ này, là đại nho dùng, thiên địa chính khí, theo chúng ta cương khí một dạng có thể đã thương người. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, vậy ta gia quân sư vừa lúc có thể sử dụng, phi, bây giờ không phải là nhà của ta quân sư. Nói xong bả thiên địa quy thước giao cho qua, ngươi tìm một cơ hội cho hắn đi, coi như là ta tiễn hắn cuối cùng một kiện lễ vật. Qua cười trộn lấy nhận lấy, hắn biết rõ Diệp Thiếu Dương là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cũng không nói ra. Bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, gặp Tứ Bảo cùng Lão Quách một chỗ tiến đến, tìm ta làm gì? Tứ Bảo vừa vào cửa lại hỏi, cho ngươi xem cái thứ tốt. Diệp Thiếu Dương bả ba nhược bàn châu ném cho hắn, gì ngoạn ý, tiệm đồ cổ đào. Tứ Bảo tiện tay tiếp nhận, đánh giá, đột nhiên nghĩ đến đây là pháp khí, thế là thả ra cương khí tiến vào lần tràn hạt bên trong, sau đó. Thật giống như tại trong biển sâu quăng vào một quả lựu đạn, lập tức kích khởi thiên tầng lãng hoa, 18 quả lần tràn hạt lập tức sáng lên, tản mát ra một cổ xưa mà cường đại linh khí, tứ bảo biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, đây là cái gì, nói cho ngươi, là đồ tốt. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, ba nhược bàn châu. Ngươi có từng nghe chưa, ba nhược bàn châu. Tứ bảo một chữ một cái, đạt được Diệp Thiếu Dương cùng qua qua sau khi xác nhận, biểu tình lần nữa cứng đờ, một lát mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy trong tay ba nhược bàn châu, phát sinh một tiếng nhất trắng ra cảm thán, đậu má, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi biết vật này là a, ta là Phật môn đệ tử, đương nhiên nghe qua. Tứ bảo kích động nhượng đứng lên, đây là Tây Vực Tam Đại Phật Bảo một trong, Phật điển trên có ghi chép, Minh Triều về sau liền không thấy, các ngươi là từ nơi nào lấy được. Qua qua nói hai cái hoàng đế đánh lộn đi qua, cùng cái này hai cái bảo bối lai lịch, sau khi nghe xong, tứ bảo cùng lão quách đều thổn thức không thôi, không nghĩ tới bảo bối này sẽ ở Diêu Quảng Hiếu trong tay. Tứ bảo nhìn ba nhược bàn châu, tự lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi qua qua, ngươi là từ Kiến Văn Đế cầm trong tay đến, nàng sẽ không cho phải đi về a? Qua qua nói, lão đại ngư tràng kiếm còn trong tay hắn đâu, hắn mới không dám tới muốn đây. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, má, thì ra vật này là cầm ngư tràng kiếm đổi, tứ bảo vô sĩ cười nói, đáng giá, đáng giá. Bảo bối này so ngư tràng kiếm thật nhiều, đó là đối ngươi mà nói đi. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, cũng may ngư tràng kiếm chính mình cũng không dùng được, bên người cũng không có người nào dùng, lúc này mới tiện nghi Kiến Văn Đế, nếu không thì giá trị mà nói, thứ này cái ba nhược bàn châu cái nào tốt, thật đúng là nói không chính xác, ngươi biết rõ làm sao dùng à. Có cái gì không pháp môn chú ngữ các loại? Diệp Thiếu Dương hỏi, không cần, dạng này pháp khí, không cần chú ngữ, chỉ cần tế luyện thành công, dùng cương khí là có thể kích phát bên trong linh lực. Đây chính là 18 cái pháp vương linh cốt A, mặc dù chịu đến lần tràn hạt vây khốn, không thể nào có thể dùng để tiến công, nhưng dùng để phòng ngự vẫn là không có vấn đề, hoàn toàn có thể phối hợp ta La Hán Kim Thân một chỗ dùng, dựa vào, hai thứ này một chỗ dùng. Ta chính là mở đại sau đó Trương Phi A, cái gì? Diệp Thiếu Dương không biết, vui chơi thuật ngữ, chính là đặc biệt thịt một loại kiên thịt. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, tự hồ có điểm hiểu, Kiến Văn Đế cùng Chu Lệ, thực sự là không phải oan gia không gặp gỡ, ở nhân gian liền đoạt ngôi vị hoàng đế, đều chết nhiều năm như vậy, vẫn là như thế không bỏ xuống được. Lão Quách cảm khái mà lắc đầu, lời nói này cũng là nhường Diệp Thiếu Dương nhớ tới mình ban đầu cùng Kiến Văn Đế giao tiếp kinh lịch. Kiến Văn Đế rất nhiều ý nghĩ. Không thể nói là sai, chỉ là bởi vì hai người vị trí khác biệt. Nếu như chính mình có hắn kinh lịch, nói không chừng cũng sẽ giống như hắn, không thảo luận người khác chuyện. Quách sư huynh, trước ngươi trong điện thoại nói có chuyện trọng yếu, chuyện gì? Lão Quách vỗ vỗ ót. Đúng đúng, Trương Vô Sinh mới vừa gọi điện thoại cho ta, rất nhiều nơi đều phát hiện linh tu hội tồn tại, mấy đại công hội hiện tại thành lập một tổ chức. Chuyên môn điều tra cùng trấn áp thánh linh hội, đã diệt nhiều cái, hiện tại pháp thuật công hội cũng nhúng tay, khắp nơi sưu tầm thánh linh hội tung tích. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nhịn không được trên một tiếng, pháp thuật công hội, ta đều hoài nghi là bọn hắn được. Tứ Bảo cao mày nói, lời này không thể nói lung tung, ngươi có chứng cứ gì? Chính là không có chứng cứ a, Đạo Uyên tổ sư trước khi chết đã nói với ta, thánh linh hội thủ đoạn, là một loại tích lũy nguyện lực pháp thuật, ban đầu là Hiên Viên Thượng Đế sáng tạo. Hiên Viên núi chính là Hiên Viên Thượng Đế sáng tạo, trăng sao nô lệ bọn họ đều là Hiên Viên Thượng Đế đệ tử, vậy đại khái không phải vừa khớp. Tứ Bảo cả kinh nói, ta làm sao không nghe ngươi nhắc tới cái này. Đạo Uyên tổ sư xảy ra sự cố a, ta lúc đó mộng, căn bản quên những việc này, về sau ngược lại là nhớ tới, nhưng là chỉ là hoài nghi, chuyện này không thể nói lung tung, nếu không sẽ bị pháp thuật công hội cắn ngược lại một ngụm. Lão Quách nói, đây là lời nói thật, hơn nữa. Nếu quả thật là bọn hắn làm, ngươi nói ra đi ngược lại rút dây động rừng. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, lúc đầu Đạo Uyên cho ta một phần hắn bút ký, về sau Trương Vô Sinh tìm ta muốn, nói mình nhìn, ta cũng không tiện nói cái gì, dù sao hắn là Đạo Uyên truyền thừa, hơn nữa ta xem qua, trong sổ cũng không cái gì tin tức hữu dụng, đoàn người thảo luận một phen, cũng không đầu mối gì, ngay tại Lão Quách đứng dậy dự định về nhà thời điểm, đột nhiên điện thoại di động kêu, Lão Quách liếc mắt nhìn, hai mắt vừa mở, Trương Vô Sinh đánh, Diệp Thiếu Dương nói, nhanh tiếp, quy. Chuyển được sau đó, Lão Quách liền nói một câu như vậy, nghe một hồi, tròng mắt càng trừng càng lớn, vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương đám người ưỡn thẳng cổ chờ lấy, quá nửa thiên, lão Quách để điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi, nói rằng, chứng cứ có, linh giới, thiên khí sơn, thi vương tướng thần chôn xương vị trí, Nhuế Lãnh Ngọc khoanh chân ngồi dưới đất, tại đây thổ nạp, nàng hiện tại đối tăng thực lực lên, không có bất kỳ dục vọng, thế nhưng ở chỗ này thực sự quá khô khan, chỉ có dựa vào thổ nạp tới tiến vào hư vô chi cảnh, tới xua đuổi vô tận thời gian, một cái chu thiên kết thúc, Nhuế Lãnh Ngọc lại trở về băng lãnh trong hiện thực, một loại chán ghét cảm giác tùy theo nổi lên, Nhuế Lãnh Ngọc than nhẹ một tiếng, con mắt đều không mở ra, muốn tiếp tục thổ nạp, đột nhiên, một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu, dường như có người ở trước mặt nhìn lấy ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc vừa mở mắt, chứng kiến một cái nữ nhân, đứng ở chính mình đối diện, người mặc một tiếng cổ quái áo da, nhìn qua có một loại người nguyên thủy cảm giác, thế nhưng đem thân thể đường nét vẽ bề ngoài địa, mà, mười phần cẩn thận, có lồi có lõm, mười phần mê người, mặt nàng cũng rất đẹp mắt, chỉ là mang theo tà mị nụ cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng cùng giả tính, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 2539, Đố Kỵ Hóa Thân 3. Converter Lucario, nữ tử bị nàng phát hiện, trên mặt vui vẻ càng đậm, đưa ra đầu lưỡi đỏ chết, tại trên môi liếm một vòng, nói rằng, ngươi quả thực rất đẹp mắt, không lạ hậu khanh sẽ vì ngươi mê muội, ngay cả ta cũng có chút động tâm đây, Nhuế Lãnh Ngọc cau mày một cái, nàng đương nhiên biết rõ trước mặt nữ nhân này là ai, tam đại thi vương một trong nữ bạc, Nhuế Lãnh Ngọc không muốn để ý đến nàng, nữ bạc ngồi chồm hổm ở trước mặt nàng, có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, nói rằng, bất quá, ta vốn tưởng rằng hậu khanh chỉ là đùa với ngươi chơi mà thôi, không nghĩ tới hắn đối ngươi như thế si mê, nguyên nhân gì đâu, bởi vì ngươi không đủ đẹp. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng hồi một câu, nữ bạc cười cười, đột nhiên tự tay, nắm nàng cái cằm, nói rằng, ngươi cùng với nàng ngủ. Ta biết nhân loại các ngươi, rất am hiểu cái này, ngươi tên gì, công phu trên giường, ba, nữ bạc nụ cười cứng đờ, một bàn tay vuốt chính mình khuôn mặt, trong mắt nhảy lên một chút nổi lên sát ý. Ngươi dám đánh ta, ba, lại một cái tát, Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt lộ ra một tia khiêu chiến mỉm cười, nói rằng, đánh ngươi thế nào, nam nhân mình xem không được, nói rõ ngươi mê hoặc không đủ a, trách ta đâu, nữ bạc trong mắt sát ý càng sâu, nâng tay trái lên, đối cho phép nàng khuôn mặt, Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn không sợ, nói rằng, ngươi dám làm phép à, nếu như không sợ thi huyết sôi trào, ngươi cứ việc thử một chút, nếu như ngươi không dám, tốt nhất thả tay xuống, ta học qua Brazil nhu thuật, có ở đây không sử dụng pháp thuật tình huống dưới, ba cái ngươi cũng không phải đối thủ của ta, nữ bạc cứng đờ, nàng mặc dù không biết Brazil nhu thuật là cái gì quỷ đồ vật, thế nhưng nghe vào rất lợi hại dáng vẻ, trợ thủ đi, ngươi ở nơi này cùng với nàng đánh, chỉ biết tự rước nhục. Hậu khanh thanh âm ở sau người nhớ tới, nữ bạc quay đầu chứng kiến hắn, trong lòng tức giận lập tức bốc cháy lên, quát, ta muốn giết nàng. Ngươi đuổi nàng ra khỏi đi, ta muốn giết nàng. Hậu khanh xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, đối nữ bạc nói, trước mắt có so giết nàng quan trọng hơn chuyện, ngươi đi theo ta. Nói xong hướng lên trên phương bay đi, xuyên qua không gian kết giới, nữ bạc lạnh lùng xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, cũng bay người lên đi, ra kết giới, trở lại không giới phạm vi, lập tức kêu gào một thân, toàn thân trên dưới thiêu đốt nồng nặc hỏa diễm, phản phất tiên huyết một dạng, từ trên người chảy xuôi xuống dưới, đối lấy hậu khanh tự tay nắm tới, hậu khanh không nhúc nhích, để cho nàng đánh một chưởng, rầm một tiếng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, trước ngực da thịt dường như đồ sứ một dạng xuất hiện mạng nhện hình dạng khe hở. Đứng lên, vẫn như cũ là mặt không thay đổi nhìn lấy nữ bạc, ngươi. Ngươi vì sao không né tránh, nếu như ngươi tức giận, có thể tiếp tục đối ta động thủ, ta không muốn ngươi chịu đến ủy khuất. Hậu khanh tâm bình khí hòa nói, chuyện ma quỷ. Nữ bạc hướng hắn trống giận, ngươi ưa thích là phía dưới nữ nhân kia, không phải ta. Hậu khanh nói, không sai, ta là thích nàng, rất ưa thích, thế nhưng. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ vì nàng buông tha ta trách nhiệm, hừ. Ngươi vì bảo vệ nàng, đều muốn nàng đưa đến thi tộc trong cấm địa đến, ngươi còn có cái gì là không thể buông tha. Hậu khanh đi tới bên người nàng đi, không nhanh không chậm nói, ngươi vì đố kỵ hóa thân, nhưng là không thể lạm dụng đố kỵ, ta làm như vậy. Tự có ta đạo lý, nói xong đi tới bên người nàng, tại bên tai nàng nói rằng, ngươi cũng đã biết, Diệp Thiếu Dương đám người ít ngày nữa muốn tới đánh lén nơi đây, cứu đi Lãnh Ngọc, nữ bạc ngẩn ra, nói, cho nên ngươi tiễn nàng đến nơi đây, dạng này nàng tự vô pháp được cứu đi, ngươi yêu nàng, ngươi cùng với nàng làm cẩu thả sự tình. Hậu Khanh cười nhạt, ngươi chỉ đoán đối phân nữa, ta muốn, là Diệp Thiếu Dương lưu lại. Nữ Bạch nhướng mày, ngươi muốn hắn làm cái gì? Đông Hoàng Trung ở trên người hắn, Sơn Hải Ấn cũng ở trên người hắn, còn có Sơn Hà xã tắc đồ, những thứ này đều là nhưng vì ta thi tộc sử dụng chí bảo, còn có, hắn là ứng kiếp chi nhân, giết hắn, thiên hạ đại loạn, ta thi tộc là có thể thừa dịp loạn cuộc khởi, vào ở nhân gian cũng không là vấn đề. Bạc, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vì người nữ nhân này, buông tha ta trách nhiệm? Nữ Bạc kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt hòa hoãn lại, nửa ngờ nửa tin mà hỏi thăm, nếu thật như vậy, ngươi trước đây tại sao không nói? Ta muốn, chính là muốn ngươi đố kỵ biểu hiện, dạng này mới sẽ không có người nhìn thấu đây hết thảy. Ngươi cho rằng chỉ có chúng ta ở trên không giới có nội ứng, bọn hắn sẽ không có nội ứng à, ta thậm chí biết rõ cái nào là nội ứng, cái này. Vì sao không giết bọn hắn, giết được sạch sẽ không? Tất nhiên giết không được sạch sẽ, vậy thì lợi dụng bọn hắn, tương kế tự kế. Bạc, ta làm ra tất cả, đều là thi tộc. Nữ Bạc yên lặng một lát, nói, thực sự là dạng này, ngươi liền không có tư tâm, có, nếu lúc kia, Lãnh Ngọc không chết, ta cưới nàng làm thiếp, chung quy ngươi là vương hậu, nàng cũng phải hầu hạ ngươi. Nữ Bạc lạnh rên một tiếng, nhưng nghe đi lên đã càng mang theo ý giận, nói rằng, ta sẽ khi dễ nàng, có một số quy củ liền tốt, nếu nàng học không được, ngươi có thể chậm rãi dạy dỗ. Hừ, ngươi chỉ biết nói dễ nghe mà tới lừa ta. Hậu Khanh đi lên trước, xoa bóp khuôn mặt nàng, ôn nhu nói, ngược lại là ngươi, vì sao từ tiền tuyến trở về, còn không phải là vì ngươi. Nữ Bạc hờn dỗi mà trừng hắn một cái, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thám tử, ta không có a, có người nói với ta, cái kia tiện tỳ không thấy, ngươi lại cả ngày hướng cấm địa đến, ta liền đoán được đại khái, dưới cơn nóng giận sẽ trở lại. Hậu Khanh vuốt ve mặt nàng, nói, ngươi nhanh đi, đại chiến sắp tới, có thiết toán bàn hỗ trợ, chỉ cầu ngăn chặn không giới đại quân, đối đãi ta giải quyết Diệp Thiếu Dương đám người, lại đi hội ngươi. Nữ Bạc đáp ứng, đi về phía trước một bước, tà mị mà nhìn xem Hậu Khanh, nói, nàng ở trên giường, có phải hay không rất lợi hại? Hậu Khanh cười khổ đáp, ngươi thật sự cho rằng nàng nguyện ý nhường ta đụng, há, còn không có đắc thủ a, sau khi chuyện thành công, ta có thể giúp ngươi. Nữ Bạc hướng hắn thiêu thiêu mi mau, Hậu Khanh cười cười, hai người còn nói vài câu, nữ Bạc đi xuống núi. Hậu Khanh đứng ở trên núi, nhìn nữ Bạc rời đi thân ảnh, ánh mắt lấp lóe không yên, quá nửa thưởng, nàng mặc qua kết giới, tiến vào thi tộc cấm địa. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi dưới đất, tại xem một quyển sách, cái này sách cũng là Hậu Khanh cho nàng tìm đến, nhất bản đạo trải qua tu luyện giảng giải, để cho nàng giết thời gian. Xa xa nhìn sang, Nhuế Lãnh Ngọc hai chân hướng về một phương hướng điệp hợp, quỳ ngồi dưới đất, bởi vì không có mang giày, hai con trắng noãn chân quả lộ lấy, quần áo nhân gian y phục, đều là hắn từ nhân gian tìm đến, buộc chặt quần jean, rộng thùng thình áo lông, tóc dài từ một bên rối tung trên vai, nhìn qua mười phần nhã nhặn lịch sự di nhân. Hậu Khanh nhìn thấy một màn này, trong lòng không có bất kỳ tà niệm, chỉ có yêu thương cảm giác, tâm động, nếu quả thật có thể, cứ như vậy một mực xa xa nhìn lấy nàng, canh một, hai canh, một ngày, một ngàn vạn một vạn năm, tự hồ cũng không có gì. Hậu Khanh hít sâu một hơi, đi tới, lừa được. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không ngẩng đầu lên, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2540, Hậu Khanh mưu lược một. Converter Lucario, Hậu Khanh có điểm lúng túng, cười nói, bị chê cười. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới khép sách lại, ngẩng đầu lên, nhìn hắn, nói rằng, ta vẫn cảm thấy, ngươi cùng với nàng mới là một đôi, rất tốt, không rõ ngươi vì sao hết lần này tới lần khác yêu thích ta, ngươi như thế hoàn mỹ, ta cảm giác là một nam tính đều cần phải thích ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc cười nhạt, bất quá, trước ngươi biểu hiện, ngược lại để ta rất giật mình, thật ngươi không có chút nào mềm yếu. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta vốn cũng không phải là nữ thần, ta có nhân gian nữ nhân đại bộ phận khuyết điểm, may ta không thích ngươi, nếu như là ưa thích Thiếu Dương nữ nhân ở trước mặt ta đắc ý, ta đã sớm liền tóc đều xé. Hậu Khanh cười ha hả, nói rằng, vậy ngươi còn muốn nhường Diệp Thiếu Dương cùng Cửu Vĩ Hồ cùng một chỗ. Nhuế Lãnh Ngọc biểu tình trong nháy mắt lạnh xuống, trong thần sắc mang theo đau đớn, nói, nếu như, ngươi ưa thích một cá nhân, mà chính mình lại không thể đi cùng với hắn. Nếu không sẽ hại hắn, như vậy ngươi chỉ có nhường hắn đạt được hạnh phúc, tận lực quên chính mình, một cá nhân thống khổ, dù sao cũng hơn hai người thống khổ tốt. Hậu Khanh ở trước mặt nàng ngồi xuống, khoảng cách gần nhìn ánh mắt nàng, ôn nhu nói, ta lại chọc giận ngươi tức giận. Nhế Lãnh Ngọc lắc đầu, Hậu Khanh nói, rất nhanh tất cả sẽ kết thúc. Nhế Lãnh Ngọc ý thức được cái gì, ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn xem hắn, trước đó nói đại chiến, liền muốn bắt đầu. Nhế Lãnh Ngọc ngẩn ra, nói, Thiếu Dương sẽ đến không? Hậu Khanh khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Sẽ, Nhế Lãnh Ngọc yên lặng một lát, nói rằng, ngươi nhường ta gặp hắn, ta chính miệng nói cho hắn biết, ta muốn đi cùng với ngươi, nhưng hắn buông tha. Hậu Khanh cười nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha cho sao? Hắn có lẽ sẽ bi thương gần chết, nhưng tóm lại hội tỉnh lại đi, hắn có nhiều như vậy hảo bằng hữu, còn có Cửu Vĩ Hồ. Hắn, hội quên ta. Hậu Khanh lắc đầu, bả một tay khoác lên bả vai nàng bên trên, nói rằng, không muốn lừa mình dối người, ngươi càng như vậy, hắn càng là sẽ không quên ngươi. Hắn tính cách, ngươi nhất giải. Nhế Lãnh Ngọc nhìn lấy hắn, biểu tình khẽ biến, nói rằng, cho nên trước ngươi nói với ta tất cả, đều là đang gạt ta, ngươi là đang lợi dụng ta, muốn cho hắn chạy tới cứu ta, sau đó giết hắn. Hậu Khanh khẽ vuốt cằm, Nhế Lãnh Ngọc lạnh rên một tiếng, ngươi bây giờ mục đạt được, vì vậy không quan tâm nói với ta ra chân tướng, ngươi cũng không phải là thật yêu ta. Hậu Khanh lắc đầu, Giang Sơn và Mỹ Nhân, ta đều muốn. Nếu như, ngươi thật muốn nhường dịp Thiếu Dương quên ngươi, sẽ không tìm ngươi, ta ngược lại là có một cái biện pháp. Nói đến đây, hắn tận lực dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, Vong Tình Thủy. Nhế Lãnh Ngọc trong lòng rung lên, trên đời thật có Vong Tình Thủy, có, Vong Tình Thủy muốn trộn lẫn đối phương Long Gia, uống xong người, hội quên hết mọi thứ cùng người này có quan hệ ký ức. Nếu như ngươi thật muốn nhường dịp Thiếu Dương quên ngươi, đây là biện pháp duy nhất. Nhế Lãnh Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, Vong Tình Thủy. Muốn đi đâu lấy được, âm ti Mạnh Bà. Nhế Lãnh Ngọc cau mày nói, Mạnh Bà điều phối không phải Mạnh Bà Thang sao, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là nghe nói qua có thứ này. Ngươi nếu có tâm, ngược lại là có thể đi tìm Tiêu Lan Quân hỗ trợ, hắn đi năn nỉ Mạnh Bà, có lẽ có thể chiếm được một chén. Nhế Lãnh Ngọc trầm ngâm. Chỉ sợ Tiêu Lan Quân không chịu, chuyện này là vì Thiếu Dương tốt, hắn chưa chắc không chịu, vậy ngươi nhường ta tự mình đi, ngươi là chuyển thế quỷ đồng, ngươi nếu ly khai linh giới, mặc kệ đi đâu, đều sẽ bị bắt giết, ngươi có thể viết một phong thơ, ta phái người đưa đến âm ti đi. Nhế Lãnh Ngọc nói, ngươi hy vọng Thiếu Dương vong ngã, sau đó ta liền có thể đi cùng với ngươi. Hậu Khanh nói, làm như vậy, chí ít có thể để bảo đảm toàn bộ tính mạng hắn, ngươi suy tính một chút, thời gian không nhiều. Hậu Khanh nói xong, cười với nàng cười, đứng lên, đi tới tướng thần thi thể bên kia đi, lặng lặng mà chờ lấy. Nhế Lãnh Ngọc ngơ ngác ngồi dưới đất, trong lòng tâm tư hàng ngàn hàng vạn. Vong Tình Thủy. Trên đời thật có thứ này, uống nó, Thiếu Dương thì sẽ hoàn toàn quên chính mình. Đây là đáng sợ dường nào sự tình, bất quá, e rằng làm như vậy thật có thể cứu Thiếu Dương một mạng đâu. Nhế Lãnh Ngọc hít một hơi thật sâu, trong mắt dứt khoát chi sắc dần dần che đậy đau đớn, cắn răng nói rằng, ta viết. Hậu Khanh xoay người đi tới, nhìn lấy nàng, nói rằng, ta là đang giúp ngươi. Nhế Lãnh Ngọc khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, nói, nơi đây vừa không có giấy bút, ta viết như thế nào tin, lại nói làm sao có thể chứng minh tin là ta viết. Hậu Khanh nói, ngươi đồng ý, sau đó truyền cái tin tức là được. Nhế Lãnh Ngọc không hiểu nhìn lấy hắn, Tiêu Dật Vân nếu là nguyện ý hỗ trợ, cũng là vì Diệp Thiếu Dương, nếu như không muốn từ mệnh, bằng ngươi nói như thế nào, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Nhế Lãnh Ngọc ngay lập tức sẽ minh bạch, nói, tốt, vậy ngươi đi nói cho hắn biết, đây là ta đề nghị. Hậu Khanh khẽ gật đầu, thả người ly khai thi tộc cấm địa, trở lại Thiên Khí Sơn bên trên, vừa đi, một bên trầm ngâm. Nhế Lãnh Ngọc mặc dù bằng lòng, thế nhưng tìm ai đi âm ti, nhưng là một cái phiền phức chuyện, dưới tay hắn những cương thi này, hiện tại là nhân người kêu đánh, chỉ cần ly khai không giới, mặc kệ gặp phải thế lực kia sinh linh, đều là người người kêu đánh, coi như có thể xông ra không giới, đến âm ti, có thể ngay cả Phong Đô Thành còn không thể nào vào được đã bị bắt. Vì vậy, cái này người đưa tin, không riêng phải có thực lực nhất định, còn muốn đối âm ti tình huống giải, chí ít nhìn thấy Tiêu Dật Vân sau đó, có thể đem sự tình nói rõ ràng. Bây giờ hắn thuộc hạ phần lớn đi tiền tuyến, có mấy cái trợ thủ đắc lực, cũng cần bố trí trận pháp. Hậu Khanh suy nghĩ hồi lâu, trở lại phía trước núi thi trong ổ, gọi tới chính mình tiến áp sát người thuộc hạ, là một gã phi cương vương, nói đơn giản tình huống. Phi cương vương nghĩ một hồi, nói, chân chủ, chuyện này chi bằng tìm người ở giữa sinh linh đi làm, chúng ta linh giới sinh linh, phần lớn không có đi qua nhân gian, gặp phải đề ra nghi vấn tra xét các loại, sợ sẽ không ứng đối, Một khi bị phát hiện là linh giới cương thi, sợ là trực tiếp liền đánh chết, nếu như giết còn tốt, nếu như bắt lại khảo vấn, sự tình bại lộ, sợ là không ổn a. Hậu Khanh chậm rãi gật đầu, nói rằng, như vậy, nhưng có nhân tuyển tốt. Phi Cương Vương ngẫm lại, nói, các huynh đệ nhiều ở tiền tuyến, bây giờ chỉ có ta một cái tâm phúc, là từ nhân gian mà đến, là cái quỷ thi, có thể chấp hành nhiệm vụ. Hậu Khanh cau mày nói, ngươi tâm phúc, thế nào lại là nhân gian tới? Phi Cương Vương nói, hắn lúc còn sống là một cái đạo sĩ, vì đồng môn làm hại, trở thành quỷ thi, không thể bị nhân gian tiếp nhận, lại không muốn đi âm ti kiêu ngạo, luôn luôn ở nhân gian ẩn nấp, chính vượt qua không giới đại chiến, liền tới tìm nơi nương tựa chúng ta. Tiểu tử này thực lực cường hãn, người cũng rất thông minh, nhiều lần lập công, có một lần ta đi tiền tuyến tuyên chỉ, hắn cứu ta tính mệnh, ta thế là dẫn hắn hồi Thiên Khí Sơn, tiến hành trọng dụng, đã có đoạn thời gian. Hậu Khanh nghe, trong lòng rất tán thành, thiên hạ cương thi là một nhà, mặc kệ là linh giới nguyên sinh vẫn là nhân gian thành hình, bản không có gì sai biệt, hơn nữa nghe Phi Cương Vương nói, người này đúng là nhân gian khó chứa, đến nhờ vả thi tộc đương nhiên, thế là nhường Phi Cương Vương đi đưa cái này quỷ thi gọi tới, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.